Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, Phương Bình là ai? Chương 1087, Phương Bình là ai? Phong, ngoặc kép, ba người giống to một tiếng, Thiên Mộc Lâm phụ cận, cuối cùng bị bọn hắn bày ra phong cấm. Giờ phút này, Thiên Mộc trượng kích Khôn Vương. Thấy thế quát to, nhập thiên địa bàn cờ, linh thức không nên chống cự. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình cảm nhận được một cỗ lực kéo, dẫn dắt tinh thần lực của mình, đầu nhập Thiên Mộc cùng Khôn Vương ở giữa bộ kia bàn cờ. Phương Bình có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ, cũng không do dự, cấp tốc đem tinh thần lực ngưng tụ thành hình, cấp tốc đi theo Thiên Mộc dẫn dắt. Tiến vào trong bàn cờ, làm tiến vào bàn cờ một khắc này, Phương Bình cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái thế giới mới. Giờ phút này, hắn một thân tuyết trắng, đầu nhập vào trong chiến trường. Đối diện đều là màu đen quân cờ hóa thân đại quân. Đều là Khôn Vương tướng mạo. Một lát sau, Phong Vân đạo nhân cùng địa hình cũng đều xuất hiện tại bên cạnh hắn. Giờ phút này, trên không truyền đến Thiên Mộc thanh âm, chém giết Hắc Kỳ là được. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân giờ phút này cũng cấp tốc cùng Phương Bình nói. Thiên địa này bàn cờ, là hai vị cường giả dung nhập chính mình một bộ phận tinh thần lực sinh ra. Tinh thần lực giao thoa, biên chế mà thành một cái thế giới tinh thần. Tại cái này, tinh thần lực của bọn hắn lẫn nhau giao thoa. Chém giết đối phương tinh thần lực, liền có thể hấp thu một bộ phận đối phương tinh thần lực. Xem như một loại dung hợp. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói. Dung hợp, ngoặc kép, hắn thật bất ngờ, có thể dung hợp sao? Nếu là như vậy, kia chém giết một chút chí cường giả. Chính mình tinh thần lực chẳng phải là trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Không phải phổ thông trên ý nghĩa giao thoa, thiên địa bàn cờ rất phức tạp, mà lại song phương đều muốn tự nguyện, liền cùng trước đó các ngươi nhân loại 6 vị thủ lĩnh dung hợp đạo. Thiên Mộc năm đó phải cùng giáo chủ đạt thành một chút hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân kiến thức rộng rãi, rất nhanh đoán được một chút. Năm đó Thiên Mộc không địch lại Khôn Vương. Khôn Vương lại lo lắng Thiên Mộc tự bảo, dẫn đến chính mình cái gì đều lấy không được. Cuối cùng song phương đạt thành ước định, chế tạo thiên địa bàn cờ. Khôn Vương phân thân tọa chấn, song phương tại trong bàn cờ chém giết. Cuối cùng là Thiên Mộc đánh chết phân thân, vẫn là phân thân đánh chết Thiên Mộc. Cũng có thể, bất quá, những năm gần đây, Thiên Mộc một mực rơi vào hạ phong. Không phải phân thân quá mạnh, mà là bản thể ngay tại bên này. Phân thân là có thể được đến bổ sung. Kể từ đó, đại chiến như vậy, nếu là tiếp tục kéo dài, cuối cùng sẽ chỉ là Thiên Mộc tử vong. Nhưng năm đó Thiên Mộc vì cầu sinh, cũng chỉ có thể uống rượu độc giải khát. Phương Bình nhìn xem đen trắng hai quân chém giết, vội vàng nói, vậy trong này thắng, phân thân liền diệt. Ngoặc kép, thiên địa bàn cờ là nguyên. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cấp tốc nói. Cho nên tại cái này chiếm cứ ưu thế. Đối phương liền cần không ngừng đầu nhập lực lượng bổ sung. Nếu không nguyên diệt, song phương dù là bất tử, cũng sẽ thụ trọng thương. Ngoặc kép, có thể nhờ người ngoài. Kia, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy. Huống chi đồng dạng bày ra dạng này đại trận, coi như có thể mời, cũng sẽ không mời, bởi vì thiên địa bàn cờ, chính là vì thu nạp đối phương tinh thần lực nguyên, người chém giết, đó là người lấy được, mà không phải Thiên Mộc thu hoạch được, chấm ngoặc kép, rất phức tạp một cái đại trận. Phương Bình xem như biết song phương vì sao chiến đấu đã nhiều năm như vậy. Kia giết đối diện màu đen quân cờ, ta sẽ có được tinh thần lực phản hồi. Ngoặc kép, sẽ, nhưng là rất ít. kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân thuận miệng nói. Phương Bình không quan tâm cái này, mà là ánh mắt sáng như tuyết nói. Chém giết những này màu đen quân cờ, sẽ ngưng tụ ra linh thức thủy tinh sao? Ngoặc kép, người não hạch vỡ vụn đi. Ngoặc kép, Phong Vân giống như đoán được hắn tai họa ngầm. Kỳ thật cũng không khó đoán. Hắn điều tra Phương Bình quá khứ. Gia hỏa này tự bảo không ngừng. Cường giả đều biết có tai họa ngầm. Phương Bình đến bây giờ đều không có não hạch vỡ vụn mà chết. Đây mới là kỳ tích. Sớm tại hắn không đến thất phẩm thời điểm. Nam Vân Nguyệt, Trương Đào, những người này đều đã cảnh cáo hắn. Về sau Thương Miêu thấy hắn, cũng đã cảnh cáo hắn. Quá độ tự bảo, sớm muộn xảy ra vấn đề lớn. Bất quá khi đó thế cục không ổn. Nếu không phải Phương Bình tấp nập tự bảo, hậu kỳ cũng sẽ không cấp tốc đặt vững mấy lớn ngoại vực thắng lợi. Phong Vân đạo nhân nói, lại nói, người chém giết quân cờ, đạt được một chút phản hồi, có thể thử nghiệm không đi hấp thu, mà là đi tu bổ não hạch, dạng này hẳn là có chút tác dụng. Vấn đề của người nghiêm trọng đến mức nào, lão phu không biết, bất quá chắc hẳn sẽ không quá nhẹ. Cái này dù sao chỉ là một chút tinh thần lực phân thân, cũng không phải là chủ thể, hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình trong nháy mắt giết ra. Trước đó còn muốn mò cá, hiện tại không mò cá, giết những cái kia màu đen quân cờ, đó chính là tu bổ não hạch chất dinh dưỡng, đây chính là đồ tốt. Hắn nào sẽ thả qua? Phương Bình mặc dù chỉ là tinh thần lực ngưng tụ mà thành, có thể giờ khắc này trong tay vẫn như cũ xuất hiện một thanh trường đao, Trảm Thần Đao. Đây chính là thần khí chỗ kỳ diệu. Thần khí thậm chí có thể tiến vào bản nguyên, chặt đứt đại đạo. Kia tinh thần lực hóa hình, tự nhiên cũng có thể dùng thần khí. Bình thường binh khí lại là khó mà làm được. Bàn cờ tiền phương, Phương Bình một ngựa đi đầu, chém ra một đao. Giờ phút này, hai quân ngay tại chém giết. Quân cờ đen trắng hóa hình người đều rất nhiều, chém giết không ngừng. Phương Bình bỗng nhiên giết ra một đao kia chém xuống đi, một viên màu đen quân cờ hóa thân Khôn Vương, cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh nát. Màu đen quân cờ hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Phương Bình trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn. Huỳnh quang hướng thân thể của hắn vọt tới. Sau một khắc, dung nhập hắn tinh thần lực hóa hình trong cơ thể. Tu bổ não hạch, ngoặc kép, Phương Bình cảm giác tinh thần lực của mình hóa hình thể giống như muốn dung hợp cái này sợi huỳnh quang. Cái nào nguyện ý như thế lãng phí? Đây là tinh thần lực của hắn hóa hình mà thành, cũng không phải là phân thân, còn cùng bản thể liên quan. Sau một khắc, thiên địa bàn cờ bên ngoài, Phương Bình bản thể mở mắt, ánh mắt sáng lên, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng dung nhập trong cơ thể mình. Phương Bình cấp tốc đem lực lượng chuyển rời đến sinh mệnh chi môn bên trong. Giờ phút này, sinh mệnh chi môn bên trong, bốn cái béo búp bê đang theo vỡ vụn não hạch nhổ nước miếng. Đúng vậy, nhổ nước miếng. Trước đó, cái này bốn cái búp bê vẫn chỉ là tự chủ tràn lan một chút sinh mệnh năng lượng. Giờ phút này giống như ăn quá no, đang theo Phương Bình não hạch nhổ nước miếng. Phương Bình không có quản chúng nó. Một cỗ lực lượng thẩm thấu mà đến, cấp tốc hướng não hạch dung nhập. Ông ánh sáng long lanh não hạch phía trên, vết nứt dày đặc, nhưng mà, làm cỗ năng lượng này dung hợp mà đến, xen lẫn những cái kia nước miếng, cơ hồ là trong nháy mắt, một vết nứt bị tu bổ. Phương Bình vui mừng quá đỗi, cỗ lực lượng này, cũng là tinh thần lực, có thể chất lượng cực cao. Cỗ lực lượng này, trên bản chất vẫn là Khôn Vương vị này đỉnh cấp thiên vương cường giả tinh thần lực bản chất. Giờ phút này, bị Phương Bình chém giết, dù chỉ là một sợi tinh thần lực, cũng có thể trợ giúp Phương Bình không ít. Bất quá năng lượng như vậy là tinh thần lực nguyên, chỉ sợ cũng không ai sẽ nguyện ý từ bỏ tinh thần lực của mình đến giúp đỡ Phương Bình chữa trị não hạch. Dù là lão Trương đạt đến thiên vương cảnh, không nói hắn có nguyện ý hay không, Phương Bình cũng không đáp ứng. Tiếp tục như vậy sẽ tổn thương tinh thần lực bản chất. Rất tốt, Khôn Vương, liền ngươi, ngoặc kép. Phương Bình biết phải cùng thiên địa này bàn cờ cũng có quan hệ. Nếu là không có cái này bàn cờ chuyển đổi, hắn chưa hẳn có thể hấp thu Khôn Vương tinh thần lực. Não hạch vết nứt thế mà chữa trị một đầu, Phương Bình cũng là hớn hở ra mặt, muốn đại khai sát giới, xử lý Khôn Vương những cái kia màu đen quân cờ. Đây cũng là phân thân phân thân, thiên địa trong bàn cờ. Phương Bình bạo phát, đi ra, đây là ta, ai dám đoạt, ngoặc kép. Phương Bình cầm trong tay Trảm Thần đao, hắn rất phách lối, mắng to, Hồng Khôn, ngươi phế vật này, làm cái gì thần đình, như thế không trải qua giày vò, ta lúc này mới đến 2 ngày, cái này xong, tới giết ta à, ngoặc kép, không thể không nói, hắn hấp dẫn cừu hận năng lực, hướng đến vô suất kỳ hữu, liền một câu nói kia, thiên địa bàn cờ bên ngoài, Khôn Vương phân thân đều có chút đỏ mắt. Hỗn đản này, xúc sinh này, nên giết. Hắn hiện tại cũng nghĩ minh bạch một chút. 2 ngày này chuyện phát sinh, cơ hồ đều là đối phương tại mang tiết tấu. Làm chuyện tốt, cuối cùng dẫn đến thiên cầu cùng người gác suối phục sinh. Chính mình 8.000 năm kế hoạch, có thể nói, liền phá hủy ở hỗn đản này trên thân. Phương Bình, ngoặc kép, Khôn Vương phân thân gầm nhẹ một tiếng, giận hiện ra xác, làm Phương Bình triển lộ chân thân. Hắn liền nhận ra, trước đó Thiên Mộc nói Nhân Vương, hắn tưởng rằng Võ Vương, kết quả không phải, tưởng rằng Lý Trấn mấy người, cũng không phải, bây giờ mới biết, lại là Phương Bình xúc sinh này. Càng là biết, hắn càng là thống hận. Không những như vậy, Phương Bình lại có chân thần chiến lực, đây cũng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Phương Bình mới bao nhiêu lớn? Hắn biết Phương Bình thời điểm, vẫn là một lần kia Phương Bình mang thiên bộ chúng, đi bẻ sát thần dạy ở nhân gian tổng bộ thời điểm. Một lần kia hắn mới biết vị này nhân gian giới đời mới thiên kiêu. Lúc này mới bao lâu? Kỳ thật không có mấy ngày. Bây giờ đối phương lại có chân thần chiến lực, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ đối phương lẫn vào thần đình, ngắn ngủi 2 ngày thời gian để hắn kế hoạch phá diệt, đây chính là hắn mạnh lên tốt nhất đường tắt. Hỗn đản này thật đáng chết, giết hắn, ngoặc kép, rõ ràng không cần hô lên đến thiên địa trong bàn cờ màu đen quân cờ, hắn một ý niệm liền có thể điều khiển. Có thể giờ phút này, hắn vẫn là giống lên, cũng đủ để chứng minh Khôn Vương phân thân có nhiều phẫn nộ. Giết, ngoặc kép, đại lượng màu đen quân cờ hướng Phương Bình vọt tới. Phương Bình cũng không e ngại, phân thân, đơn thể thực lực cũng không tính cường đại. Tinh thần lực của hắn, trên bản chất cũng là chân thần cấp tinh thần lực, không so với Phương yếu. Huống chi Phương Bình còn có thể không ngừng bổ sung tinh thần lực. Mà Khôn Vương bị Thiên Mộc cuốn lấy, lại là không cách nào đại lượng bổ sung. Nếu không thực lực bản thân suy yếu, rất nhanh sẽ bị Thiên Mộc đánh giết. Chết, ngoặc kép, hôm nay trước hết giết mấy cái phân thân. Qua vài ngày, ngay cả ngươi bản thể đều cho xử lý. Ngoặc kép, ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngươi Phương Bình ra ra ngươi cũng dám trêu chọc. Ngoặc kép, dám chó tà giáo. Ban đầu ở ta ngũ phẩm cảnh lại dám tập sát ta. Bát phẩm cảnh lại tới. Một lần lại một lần. Thật coi ta là quả hồng mềm. Ngoặc kép, Hồng Khôn, các ngươi chết đi. Thù này, ta là nhớ kỹ. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khôn Vương phân thân sắc mặt khó coi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cùng chính mình phách lối như vậy. Làm thượng cổ tám vương một trong, làm địa hoàng chi tử, dù là có người thực lực không yếu hơn hắn, cũng không dám như thế mắng hắn. Còn tự xưng, ra ra, lời này, tam giới đau đầu, Thương Miêu Thiên Cẩu cũng không dám nói. Hắn lão tử là ai? Địa hoàng, Phương Bình lời này nói ra, đó là ngay cả hoàng giả đều cùng một chỗ cho mắng. Phương Bình cũng mặc kệ cái này, hắn giờ phút này, hưng phấn tột đỉnh, cầm đao tại thiên địa trong bàn cờ đại sát tứ phương. Những cái kia màu đen quân cờ cũng không yếu, có thể tay hắn cầm thần khí, tinh thần lực còn có thể không ngừng bổ sung. Những quân cờ này một chọi một, không phải đối thủ của hắn. Rất nhanh, đại lượng màu đen quân cờ hướng hắn hội tụ. Phương Bình cũng không ngốc, mặc dù hắn chưa hẳn sợ đối phương, có thể dạng này giết người hiệu suất quá chậm. Sau một khắc, Phương Bình tinh thần lực hóa hình thể, lắc mình biến hóa, cũng thay đổi thành màu đen quân cờ, biến thành Khôn Vương bộ dáng. Khí tức, hắn không có cách nào mô phỏng Khôn Vương khí tức, quá mạnh, có thể hắn thu liễm khí tức, có chút không chú ý, liền dễ dàng bị xem nhẹ. Bạch sắc quân cờ hóa thân thiên mộc cũng tại tiến công. Nhiều như vậy đạo khí tức, dị dạng khí tức rất dễ dàng bị phát hiện. Có thể Phương Bình không khí tức, lẫn vào màu đen trong đại quân. Hình dạng nhất trí, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xem nhẹ. Kể từ đó, hắn chém giết màu đen quân cờ hiệu suất thì càng cao. Cái này, ngay cả thiên mộc cũng nhịn không được ở trên không hô. Cẩn thận, đừng bị lão hủ giết lầm. Ngoặc kép, nó cũng là rung động. Vị này chân vương năng lực rất lớn. Nó vừa dứt lời, Phương Bình quát, đừng đánh đại, đánh tới ta sẽ phản sát. Ngoặc kép, thiên mộc mặt mo run rẩy. Nó bỗng nhiên có loại cảm giác, gia hỏa này làm không tốt sẽ cố ý bị nó công kích. Sau đó thật phản sát nó những cái kia tinh thần nguyên. Khôn Vương có thể tu bổ não hạch. Thiên mộc đây này, Phương Bình cảm thấy có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Phương Bình cũng không có tâm tư quản những cái kia. Lúc này hắn, dù đãng tại hai chi trong đại quân, không ngừng tập sát những cái kia màu đen quân cờ. Bên ngoài, bản thể cũng đang không ngừng tu bổ não hạch vết nứt. Một đầu, hai đầu, ba đầu, Phong Vân đạo nhân chém giết màu đen quân cờ tốc độ còn không có hắn nhanh. Phong Vân đạo nhân cũng cường đại, nhưng không có thần khí, cũng không có cách nào không ngừng bổ sung tinh thần lực. Kỳ thật cũng không nguyện ý tại cái này tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, rất khó khôi phục, dù là hắn là đế cấp. Một khi tinh thần lực hao tổn không, chỉ dựa vào nhục thân, chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Căn cứ vào đây, Phương Bình ngược lại là thiên địa trong bàn cờ giết địch tốc độ nhanh nhất. Giết lấy giết, Phương Bình cũng dần dần cảm nhận được, tu bổ tốc độ trở nên chậm. Bất quá mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là đang chém giết lẫn nhau. Não hạch chữa trị một chút vết nứt, hắn liền dám tứ không kiêng sợ để những bóng mờ kia tiếp tục mở tích con đường. Hai ngày này, tốc độ của hắn kỳ thật chậm lại, chính là lo lắng mở đường tốc độ quá nhanh, no bạo não hạch. Hiện tại, tu bổ không ít, dù là lại no bạo một chút, vậy hắn cũng có thể tiếp nhận. Thiên địa bàn cờ bên ngoài, Khôn Vương phân thân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn xem Phương Bình tứ không kiêng sợ chém giết quân cờ, có chút nhíu mày, rất nhanh lại ngừng cau mày động tác, không có xen vào nữa hắn, mà là tiếp tục cùng thiên mộc chém giết. Hai vị này đều là cấp thánh nhân chiến lực, giờ phút này đánh nhau, đó cũng là động tĩnh to lớn. Thiên mộc không ngừng xuất kích, đánh lấy, bỗng nhiên nói, Tiểu Hữu không muốn ham hố, dung hợp quá nhiều Khôn Vương linh thức bản nguyên, dễ dàng để người mê thất, cuối cùng trở thành kế tiếp Khôn Vương. Ngoặc kép, Khôn Vương hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói cái gì. Phương Bình mặc dù chém giết đại lượng quân cờ, có thể lại tiếp tục như thế, hắn Phương Bình cũng có thể trở thành phân thân của mình. Cũng liền Thiên Mộc lão bất tử này tại, bằng không, hắn bất động thanh sắc ở giữa, đều có thể giết chết Phương Bình. Thiên địa trong bàn cờ, Phương Bình hơi chậm lại, còn có thuyết pháp này, vậy mình cũng là muốn thu liễm điểm. Có chút đáng tiếc, giết tới hiện tại, tu bổ tốc độ càng ngày càng chậm, cũng liền tu bổ không đến 20 đầu vết nứt. Trước đó nhiều nhất thời điểm, vết nứt 360 đầu. Hiện tại, đại khái còn có 340 đầu dáng vẻ. Khôn Vương không có xen vào nữa hắn, lượng hắn cũng không dám tiếp tục giết tiếp. Chỉ là một vị chân thần cảnh võ giả, cũng dám dung hợp chính mình quá nhiều linh thức bản nguyên. Muốn chết đâu, thiên địa trong bàn cờ. Phương Bình trong lòng chửi nhỏ, tiếp lấy, ánh mắt nhất chuyển, hắn nhìn về phía bạch sắc quân đoàn. Nếu không, giết điểm Thiên Mộc phân thân. Không chỉ là phân thân, hắn còn chứng kiến bạch sắc quân đoàn tối hậu phương, kia có chút hư ảo cây nhỏ, cùng cây nhỏ bên trên kim sắc quả. Đây chính là kia cái gọi là bản nguyên quả a. Ngoặc kép, Phương Bình không biết rõ bản nguyên quả là cái gì, cũng không biết trong bàn cờ có phải hay không là thật. Có thể bạch sắc quân đoàn một mực tại bảo hộ cái này cây nhỏ, mà lại cây nhỏ cũng tại tràn lan năng lượng, không ngừng sinh ra mới bạch sắc quân cờ. Đây nhất định là đồ tốt, dù là không phải thật sự bản nguyên quả, Phương Bình cảm thấy cũng có một bộ phận công hiệu mới đúng. Nếu không, ta đem cái này ăn. Ngoặc kép, Phương Bình có chút muốn ăn. Ăn, chính mình não hạch sẽ tu bổ sao? Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Đại gia hiện tại vẫn là cùng một bọn. Khôn Vương còn chưa có chết đâu. Lúc này cũng không thể đấu tranh nội bộ. Bất quá, chờ Khôn Vương sắp chết, ta cuối cùng đem cái quả này ăn kiểu gì? Phương Bình trong lòng tính toán. Tính toán là hắn ăn, Thiên Mộc có thể hay không giết chết hắn. Lão đầu tử này trước đó đáp ứng ta 3 điều kiện. Liền có một đầu là giúp ta làm tu bổ não hạch đồ vật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán mở. Tiếp tục chém giết, mặc dù không thể tiếp tục lại dung hợp. Bất quá không dung hợp cũng không chậm trễ hắn giết những cái kia màu đen quân cờ. Thiên địa trong bàn cờ. Bạch sắc quân đoàn dần dần chiếm cứ ưu thế, bắt đầu áp chế màu đen quân đoàn. Bàn cờ bên ngoài, Khôn Vương phân thân bỗng nhiên truyền âm nói: "Thiên Mộc, người này người mang dị bảo, ngươi có thể thấy được qua?" Ngoặc kép, Thiên Mộc không nói, hắn linh thức không ngừng khôi phục, trống rỗng mà đến, đây cũng là vô nguyên linh thức. Trong tam giới, nào có nhiều như vậy vô nguyên linh thức? Lúc trước hắn còn có thể trống rỗng xuất hiện đại lượng bất diệt vật chất, cũng là vô nguyên. Ngoặc kép, mặt khác, hắn còn có rất nhiều chỗ đặc thù. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương ánh mắt lấp lóe, truyền âm nói, tam giới lại có nhiều như vậy vô nguyên năng lượng. Theo bản vương biết, chỉ có một chỗ. Ngoặc kép, Thiên Mộc trầm mặc, một lát sau mới truyền âm nói, Tiên Nguyên. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Khôn Vương ánh mắt bộc phát ra thần thái khác thường. Trước đó còn không có suy nghĩ nhiều, bây giờ tận mắt nhìn thấy, Phương Bình chỉ sợ cùng Tiên Nguyên thoát không ra quan hệ. Hắn có lẽ có thể liên quan cửu trọng thiên bên ngoài. Tiên Nguyên chính là năm đó tụ tập tam giới các cường giả, liên thủ chế tạo mạnh nhất thần khí. Cửu trọng thiên bên ngoài, chúng ta không cách nào tiến vào. Tiên Nguyên, khoáng thế chi bảo, dung hợp năm đó nhân gian giới hết thảy năng lượng. Đại đạo, cũng dung hợp địa giới đại lượng năng lượng. Đại đạo, Thậm chí có người nói, năm đó chế tạo Tiên Nguyên, nhưng thật ra là nghĩ mở lại một giới. Địa phù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc vẫn là trầm mặc. Có sinh thì có tử, dù là hoàng giả cũng không ngoại lệ. Dù là hoàng giả có thể sống 10 vạn năm, 100 vạn năm, sớm muộn sẽ chết. Ngoặc kép, năm đó rút ra nhân gian năng lượng cùng đại đạo, rút ra địa giới năng lượng cùng đại đạo, thật chỉ là vì đoạn tuyệt tam giới chi đạo, thật chỉ là vì để cho tam giới nhân tiên tách rời. Ngoặc kép, Thiên Mộc không còn trầm mặc, truyền âm nói, điện hạ muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Tiên Nguyên, phục sinh mầm móng, hoàng giả đại đạo, chắn đường chi môn, những này, kỳ thật có lẽ đều có liên quan. Chỉ là chúng ta không rõ ràng thôi. Hết thảy đều tại cửu trọng thiên bên ngoài. Ngoặc kép, Khôn Vương phân thân ánh mắt lấp lóe nói, cầm xuống Phương Bình, có lẽ chúng ta có thể do hắn tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài. Thậm chí trưởng khống Tiên Nguyên. Thiên Mộc, ngươi phải biết, so với Tiên Nguyên, người ta kỳ thật cũng không tính là cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình, có lẽ chính là lần này đại biến nơi mấu chốt. Ngoặc kép, Khôn Vương dư quang nhìn về phía thiên địa trong bàn cờ Phương Bình. Tiếp lấy nhìn thoáng qua xa xa Phương Bình bản thể. Tiên Nguyên a, năm đó chế tạo Tiên Nguyên, cũng không chỉ cửu hoàng tham dự. Tham dự rất nhiều người rất nhiều, thậm chí có sơ võ giả bên trong chí cường giả. Có lẽ còn dính đến sinh tử luân hồi. Coi như không có, Tiên Nguyên cũng tụ tập tam giới hơn phân nửa năng lượng. Chấm ngoặc kép, nếu là đều là vô nguyên. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương nhìn xem Thiên Mộc, ánh mắt sáng rực, người ta tiến vào cửu trọng thiên, tiềm tu một chút năm, có lẽ đều có thể thành hoàng. Ngoặc kép, Thiên Mộc dừng một chút, truyền âm nói, Thiên Đế vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, thì tính sao? Ngoặc kép, Khôn Vương ngữ khí khinh thường nói, nó có thể đánh vỡ cửu trọng thiên sao? Tất nhiên không có cách nào làm được. Vậy ta ngươi thông qua Phương Bình tiến vào cửu trọng thiên, Thiên Cẩu lại có thể thế nào? Ngoặc kép, thông qua Phương Bình tiến vào cửu trọng thiên. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, điện hạ, ngươi chỉ là phân thân. Huống chi, hết thảy đều là suy đoán thôi. Ngoặc kép, suy đoán, chưa hẳn liền không có căn cứ. Nếu không, Phương Bình đến tột cùng từ đâu có được những lực lượng này? Chấm ngoặc kép, có lẽ hắn chính là đấu Thiên Đế. Ngoặc kép, Thiên Mộc bỗng nhiên nói một câu, đúng nghĩa đấu Thiên Đế. Hắn phong tồn chính mình hết thảy chuyển thế, lấy đấu Thiên Đế cường đại. Đây hết thảy cũng có thể. Hắn là hoàn chỉnh đấu Thiên Đế chuyển thế, vậy liền không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, Khôn Vương lại là phủ định hoàn toàn. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc, khẽ nói, có một số việc ngươi chưa hẳn không rõ ràng. Hắn không thể nào là đấu. Chấm ngoặc kép, vì cái gì không có khả năng? Ngoặc kép, Thiên Mộc dư quang nhìn về phía Phương Bình, nhẹ giọng nỉ non nói, có lẽ là đấu Thiên Đế trở về nữa nha. Ngoặc kép, kia là ân nhân cứu mạng của nó. Năm đó, đấu Thiên Đế tặng cho nó một sợi năng lượng, bảo vệ tính mạng của nó, cũng gia tốc nó ý thức xuất hiện tốc độ. Nó có thể thành yêu, đấu Thiên Đế không thể bỏ qua công lao. Thiên Mộc lần nữa nói mớ nói, đấu Thiên Đế không chết, lão hủ vẫn cảm thấy hắn không chết, hắn còn sống, sớm muộn có một ngày, đấu Thiên Đế sẽ lấy vô địch chi tư, trở về tam giới. Ngoặc kép, dứt lời, đột nhiên đánh ra quải trượng, một trượng đánh về phía Khôn Vương. Dù là đấu Thiên Đế chết rồi, người cũng đừng nghĩ để lão hủ làm cái gì, hắn coi như không phải đấu Thiên Đế, cũng cùng cái khác 3 vị cực đạo Thiên Đế có quan hệ. ngươi cho rằng lão hủ sẽ ra tay với hắn? Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Khôn Vương hừ một tiếng, chỉ là ngươi không dám thôi. Ngươi sợ đấu trở về tìm ngươi thanh toán. Nhưng nếu là ngươi ta thành hoàng, còn cần kiêng kỵ đấu sao? Tứ đế cũng chỉ là cực đạo, cũng không phải là hoàng giả, cũng không cực đạo hoàng. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc lại là không để ý tới. Khôn Vương muốn cho nó dao động, nhưng mà hợp tác với Khôn Vương, đó mới là thật muốn chết. Nó thấy được, không, cảm ứng được. Phương Bình, cùng đấu thiên đế có một ít liên lụy. Đấu thiên đế không chết. Hắn còn sống, nhất định còn sống. Cực đạo tứ đế, đấu thiên đế tồn tại cảm không phải mạnh nhất. Chiến lực, không thể nào phán đoán. Không giống bá thiên đế, thường xuyên xuất thủ. Không giống chiến thiên đế, đã từng là tam hoàng học sinh. Hắn quật khởi, rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Cũng không giống diệt thiên đế, đã từng tại sơ võ đại lục xuất thủ qua. Tứ đế bên trong, duy chỉ có đấu thiên đế cực ít xuất thủ. Cơ hồ không có xuất thủ ghi chép, cũng là tứ đế cổ xưa nhất một vị. Có thể Thiên Mộc nhưng cũng không dám khinh thường mảy may. Không nói nó chỉ là một cái cây, chính là hoàng giả, cũng không dám khinh thường đấu thiên đế. Huống chi, hơn 8.000 năm trước, kia một sợi năng lượng quà tặng, cũng là nó thành đạo mấu chốt. Thiên Mộc nào dám ra tay với Phương Bình? Hết chương.